cũng không có để đàn sói từ bỏ, ngược lại để bọn hắn càng ngày càng điên cuồng. Phốp, từ cốt văn ngưng tụ mà thành trường kiếm tách ra một đóa kiếm hoa. 8 con voi lớn giống nhau khổng lồ ngân sắc lang vương kêu thảm ngã xuống đất. Trên cổ họng của bọn hắn phương đều xuất hiện một cái động lớn. Nhưng ở đường huyền minh trải qua bọn hắn thân thể thời điểm, y nguyên giãy giụa lấy duỗi ra móng vuốt, há to mồm, muốn trên người đường huyền minh xe khối tiếp theo thịt tới. Dữ tợn mà thần bảo, khát máu mà điên cuồng, cũng không biết giết bao lâu. Đợi đến đi ra thảo nguyên thời điểm, liền liền luôn luôn chú trọng dung nhan hắn, trên thân đều bị sói máu thâm thấu. Tiểu bất điểm Thạch Hạo càng là đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển nói, thật sự là mệt chết người, đám này xúc sinh quả thực liều mạng, nhìn xem từ đầu đến chân đều trở thành huyết sắc, chỉ có một đôi mắt y nguyên hắc bạch phân minh. Nhưng y nguyên ôm thật chặt lấy viên kia quả trứng lớn màu vàng óng thời điểm, đường huyền minh không khỏi cười cười, quay đầu nhìn liếc mắt bên ngoài mấy dặm thảo nguyên. Màu xanh biếc trên thảo nguyên một đầu dài tới mấy trăm dặm huyết sắc con đường y nguyên có thể thấy rõ ràng, một ngày này chết mất lang tộc, khả năng có mấy vạn, nghỉ ngơi một chút đi. Thấy Thạch Hạo hình chữ đại nằm trên mặt đất, đã không có nhiều ít khí lực, không có cách nào tiếp tục đi đường. Đường huyền minh chủ động ngừng lại, tay phải ở trên người nhẹ nhàng nhấn một cái. Trên thân vô số vết máu liền giống như một tấm lưới, nháy mắt tụ tập đến đầu ngón tay, hình thành một đại đoàn màu đỏ sậm máu tươi, bị đường huyền minh run tay ném ra ngoài. Một điểm hỏa diễm theo sát phía sau đem cái kia một đoàn máu tươi thiêu khô, không lưu một tia dấu vết. Cần cẩn thận như vậy sao? Chúng ta đều giết hơn vạn đầu sói đi, bọn hắn cần phải sợ hãi, sẽ không lại tiếp tục đuổi. Thạch Hạo miễn cưỡng đứng người lên, bên người 7 thanh động thiên hiển hiện, điên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, nhanh chóng khôi phục tinh lực. Đối với đường huyền minh cẩn thận như vậy, cẩn thận hành vi, hắn có chút không hiểu. Ngao ô, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, Thạch Hạo đang chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi thời điểm, trong rừng núi xa xa truyền đến rõ ràng sói tiếng khóc. Thạch Hạo phản xạ có điều kiện từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn phía xa lít nha lít nhít nối liền thành một đường đàn sói, chỉ cảm thấy choáng váng. Ông trời của ta, bọn hắn là điên rồi sao? Bọn hắn không điên, bởi vì chúng ta đem bọn hắn tương lai lãnh tụ, mảnh này thảo nguyên chủ nhân mang đi. Đường huyền minh thân thủ trên người Thạch Hạo một chỉ, đã cùng Thạch Hạo ra thú hòa làm một thể sói máu liền bị hắn từng tia từng sợi lột bỏ đến, giống như là từng cây vô hình sợi tơ, sau đó nháy mắt liền bị đường huyền minh thiêu khô. Đồng thời, đường huyền minh tay phải kết ấn, phức tạp huyền diệu bảo thuật một chút đặt tại viên kia kim sắc sói trên vỏ trứng. Quang mang lóe lên. Nguyên bản phía trên có vô số hoa văn lộ ra thần thánh uy vũ sói trứng lập tức liền trở nên cổ phác, không có chút nào dị trạng. Đi thôi, hiện tại chúng ta mới thật sự là an toàn. Đường huyền minh cùng Thạch Hạo lại ghé qua mấy chục dặm, đi vào một mảnh không biết tên trong vùng núi. Lúc này hai người mới xác định đàn sói thật bị bọn hắn vùng thoát khỏi. Thạch Hạo trùng điệp thở dài một hơi. Đối với 7 động thiên hắn đến nói, chiến đấu như vậy vẫn còn có chút vất vả, nhưng vừa mới nghỉ ngơi một hồi, tốt như nghĩ đến cái gì, hắn lại lập tức nhảy dựng lên, con người sáng lấp lánh, chằm chằm trong tay dần dần khôi phục kim sắc sói trứng. Kém chút chảy ra nước bọt, chúng ta tới trứng luộc ăn đi, thần minh hậu đại, ta còn chưa từng ăn qua đâu. Mà lại biết đẻ trứng sói, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp kỳ dị như vậy chủng loại. Hương vị nhất định ăn thật ngon. Thạch Hạo mắt to sáng lấp lánh, tự nhiên ngồi ở một bên, chờ lấy đường huyền minh thao tác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.